Luân hồi nhạc viên, chương 359, 61.2.2. Môi thơm cùng bổ đao. Gocchuyenaudio.com. Chấm, bọt nước văng lên, Tô Hiểu cầm trong tay Chi Chu Nữ Hoàng vọt tới bờ biển. Phanh, phanh, phanh, Tô Hiểu ngay cả mở mười mấy thương. Chi Chu Nữ Hoàng cùng phổ thông dùng ống khác biệt. Đạn động năng rất mạnh, đánh vào trong nước cũng có thể giết địch. Đạn đánh hụt, Tô Hiểu bên chân tràn đầy vỏ đạn, rời khỏi băng đạn đem đạn lấp đầy. Lần sau sử dụng sẽ thuận tiện rất nhiều. Điên sữa chạy trốn, nguyên nhân là gia hỏa này quá cứng chắc, bị Tô Hiểu truy sát trong lúc đó thân chúng mười mấy đao. Có thể điên sữa ngoại trừ kêu thảm vài tiếng bên ngoài. Căn bản không có cái khác phản ứng, ngược lại chạy càng lúc càng nhanh, đem Chi Chu Nữ Hoàng thu hồi. Tô Hiểu phù phù một tiếng ngồi dưới đất, Bát Ni lập tức ngăn tại Tô Hiểu trước người, phòng ngừa Tô Hiểu bị địch nhân đánh lén. Tô Hiểu thụ thương không nhẹ, HP còn lại 11, pháp lực giá trị còn sót lại 19 điểm, hắn tình trạng chưa từng kém như vậy qua, khôi phục phẩm đã không nhiều, có thể khôi phục thương thế còn sót lại một bình tinh linh bí dược. Tinh linh bí dược, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất. Màu lam loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, uống sau mỗi giây khôi phục 1 HP, hiệu quả tiếp tục 2 phút, trong rừng rậm uống thuốc này tề khôi phục hiệu quả gấp bội. Cho điểm, 70, thứ này rất chân quý, Tô Hiểu đang do dự phải chăng muốn sử dụng sau thương thế của hắn có thể khôi phục nhanh chóng. Về phần pháp lực giá trị phương diện. Hắn dự trữ trong không gian còn có mười mấy bình T3 dược tề. T3 dược tề mặc dù không thể mang ra hải tặc thế giới, lại có thể khôi phục 100. Pháp lực giá trị Tô Hiểu uống vào T3 dược tề. Pháp lực giá trị khôi phục nhanh chóng, vừa vặn bên trên thương thế thủy chung là cái vấn đề. Nhìn xem trong tay tinh linh bí dược, Tô Hiểu còn đang do dự phải chăng muốn sử dụng. Đây là có thể bảo mệnh át chủ bài. Tại bây giờ tình huống cũng không nguy cơ. Dùng nó khôi phục thương thế rất lãng phí. Nơi xa, Thủy Uyên cùng Hy Lạc Lạc quan sát lấy Tô Hiểu. Sinh ý tới, Nước Ương cười một tiếng uy. Ngươi điên rồi sao? Hy Lạc Lạc đột nhiên mở miệng. Thủy Uyên bước chân dừng lại. Nghiêng đầu hỏi, làm sao? Nam nhân kia là, ác ma nghe được Hy Lạc Lạc. Thủy Uyên thổi phù một tiếng nở nụ cười. Tại luân hồi nhạc viên bên trong pha trộn, ai không phải, Hy Lạc Lạc không cùng Thủy Uyên nói nhảm, đem một cái máy tính bảng ném về Thủy Uyên. Phía trên có một đoạn ngắn video, Thủy Uyên mở ra video, 3 tiếng súng ống truyền ra, nhìn thấy trước mắt hình tượng về sau, sắc mặt của nàng không thế nào đẹp mắt, cái này, thật ác độc, à, hiện tại còn có đi hay không rồi. Hy Lạc Lạc cầm lại máy tính bảng, biết ta trước đó để ngươi mua hộ bản vẽ mảnh vỡ nguyên nhân đi. Ta ngay cả tới gần nam nhân kia ý nghĩ đều không có. Nếu như tại gôn thế giới ta không đủ cơ linh, đã sớm nằm ngay đơ. Thủy Uyên đánh cái hà hơi, khẽ cười một tiếng tiếp tục đi hướng Tô Hiểu, muốn tiền không muốn mạng ra hòa, chỗ cũ tập hợp đi. Hy Lạc Lạc thấp hô một tiếng. Quay người rời đi, nàng đối Tô Hiểu có bóng ma. Tô Hiểu từng là Hy Lạc Lạc nhiều lần cơn ác mộng nhân vật chính. Tô Hiểu ngồi tại bờ biển nghỉ ngơi. Đã trở vào bao cát Tô Dragon cắm ở một bên trong đất cát. Bù bù uông thân thể ngồi thẳng tắp. Bình thường kia hai hàng thuộc tính đã biến mất. Cặp kia tràn đầy sói tính con mắt liếc nhìn chung quanh. Gió biển thổi qua, một người, một cây đao, một con chó tại bờ biển. Thủy Uyên thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Nếu như cái này nam nhân là hải tặc thế giới nguyên tác dân. Đây chính là kiếm hào khí phách đi. Một đôi băng hàn con mắt để mắt tới Thủy Uyên. Nước Ương trao mày, ánh mắt nhìn về phía Bu Bu Gâu. Ám đạo thật hung nhị cáp, cầu cầu ngoan, ta không phải người xấu. Thủy Uyên tại dự trữ trong không gian xuất ra đồ ăn vặt. Nghĩ đút cho Bu Bu Gâu. Bu Bu Uông liếc mắt, trong mắt phút tại lại nói. Cái này thiểu năng, Nước Ương biểu lộ cứng đờ. Nàng bị nhị cáp khinh bỉ. con chó này thế mà dùng lỗ mũi đạp nàng. Cái này khiến Thủy Uyên một trận phiền muộn. Bu Bu Uông có cái đặc điểm, ngoại trừ mình bắt được con mồi hoặc là Tô Hiểu cho đồ vật. Những người khác cho đồ vật nó xưa nay không ăn, coi như đi nhà hàng lúc ăn cơm. Phục vụ viên đem đồ ăn bày ở Bu Bu Uông trước mặt. Bu Bu Uông cũng một ngụm không ăn, nhất định phải Tô Hiểu cầm lấy đĩa lại buông xuống. Nó mới có thể lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Trạng thái không được tốt lắm, Tô Hiểu dương mắt nhìn về phía Thủy Uyên. Thuận tay đem cắt tô Dragon từ trong đất cắt rút ra, cắm ở bên hông. Người tới đây, là đối Pluton bản vẽ cảm thấy hứng thú. Tô Hiểu nhìn xem Thủy Uyên, nếu như đối phương trả lời là, hắn trở tay chính là một đao. No, ta là tới làm ăn. Làm ăn, Tô Hiểu lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Đối phương có thể là đến bán khôi phục phẩm, mà lại là giá cao. Đi tới vừa vạn, Cato Dragon chậm rãi ra khỏi vỏ. Tô Hiểu đi hướng Thủy Uyên. Thủy Uyên cảm thấy không lành. Ta không phải ra bán thuốc. Nhìn cái này, nước ương biểu hiện ra một cái kỹ năng thuộc tính, hương diễm chi hôn. Loại hình, kỹ năng chủ động, sử dụng điều kiện, mị lực 25 điểm trở lên. Lại là nữ tính, sử dụng hiệu quả, người sử dụng cùng nam tính nụ hôn dài. Có thể khôi phục đối phương 70 HP, nam tính một phương thể lực thuộc tính 30 điểm trở xuống hữu hiệu. Nụ hôn dài sau đối nam tính một phương thực hiện tăng thêm trạng thái yêu thương mông mông. Gia tăng HP tốc độ khôi phục 200, tiếp tục 10 phút, thời gian cooldown, không khoảng cách, mỗi cái diễn sinh thế giới có thể sử dụng 2 lần. Có thể sử dụng số lần 2. Giới thiệu vắn tắt, dịch thể trao đổi không chỉ có thể mạo xưng ma, khôi phục thương thế hiệu quả đồng dạng ưu tú. Nhìn thấy kỹ năng này hiệu quả, Tô Hiểu lông mày nhíu lại, kỹ năng này hắn gặp qua, Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoàn bên trong, có cái gọi bánh kẹo vú em liền sẽ loại kỹ năng này, 10.000 nhạc phiên tệ. Nước ương cười rất xảo trá, nhưng nhìn đến cầm đao Tô Hiểu, nàng rất chột dạ. 2 phút sau, nước ương tức giận ngồi tại trên bờ cát, kỹ năng sử dụng số lần biến thành 1, 2, Tô Hiểu đã không biết tung tích, một đạo mang theo trào phúng thanh âm truyền đến, a ta đã sớm nói, bảo hổ lột da là rất ngu hành vi, không chết cũng không tệ rồi. Hy Lạc Lạc đi đến trên bờ cát, cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Thủy Uyên, hắn không làm gì được ta. Ta đích xác là có chút lòng tham, để cho ta khó chịu là, tên kia khôi phục sinh mệnh giá trị sau trực tiếp đi. Đã nói xong cấp độ sâu giao lưu đâu, Thủy Uyên chỉ là có chút hơi buồn bực, nàng không phải không thu hoạch, Tô Hiểu cho nàng giao dịch 3.000 nhạc phiên tệ, cưỡi tại Bát Ni trên lưng. Tô Hiểu rất nhanh chạy về tư pháp tháp trước, lúc này tư pháp trong tháp đã loạn thành một bầy. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị tiến vào tư pháp tháp lúc, một đạo tròn vo thân ảnh từ tư pháp trong tháp bay ra. Một tiếng ầm vang, thân ảnh rơi xuống tại Tô Hiểu phía trước cách đó không xa. Mặt đất bị nện ra một đạo hố to. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Tô Hiểu sắc mặt vui mừng. Đây là đưa tới cửa bảo dương, thế giới chi nguyên, pháp lực giá trị phần món ăn. CP9 âm không phúc kê lô ngã trên mặt đất, khắp khuôn mặt là vết máu. Nếu như Tô Hiểu nhớ không lầm, âm không phúc kê lô là cùng Frankie chiến đấu sau lạc bại, bây giờ bị đánh ra tư pháp đảo. Hô, ngươi là cái kia gọi Byakuya ra hòa. Âm không phúc kê lô nhìn thấy Tô Hiểu sau trong mắt hiển hiện vẻ tuyệt vọng. Hắn có lẽ đã nghĩ đến cái gì, lúc gặp lại ở giữa cũng chưa muộn lắm. Bát Ni chạy đến âm không phúc kê lô bên người. Âm không phúc kê lô lập tức nghĩ đứng người lên thể. Nhưng vì lúc đã muộn, đao mang hiện lên, máu tươi từ âm không phúc kê lô yết hầu ục ục phun ra. Người giết chết âm không phúc kê lô. Âm không phúc kê lô vì kịch bản nhân vật mấu chốt. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 5. 3. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 15. 6. Thiên phú của người phệ linh người phát động. Vĩnh cửu gia tăng 15 điểm pháp lực giá trị. hiện hữu pháp lực giá trị 843 điểm, người thu hoạch được bảo dương. Màu lam, nhẹ nhõm một đao, ích lợi cũng rất cao. Đây chính là lưu tại tư pháp tháp chỗ tốt. Băng hải tặc mũ rơm sẽ không giết CP9 người. Sẽ chỉ đem những người kia đánh bại. Mặc dù này lại dẫn đến bảo dương phẩm cấp hạ xuống. Có thể thế giới chi nguyên số lượng lại không ít. Tô Hiểu tiến vào tư pháp tháp. Bổ đao thời gian bắt đầu. Đối thủ cạnh tranh có 4 tên. Súng lục cùng 3 cái đùa bước. Cách chương.